Hồng Liên Bảo Giám, chương 884, Sư Tử Vô Thỏ, 1, gocchuyenaudio.com. Những công kích cho dù không giết chết kẻ địch cũng có thể đánh cho kẻ địch không có cách nào nhúc nhích, chí ít không có cách nào phản kích. Sau đó hai quả cầu kim loại đã bị ném xuống, chính xác đánh trúng nóc nhà của thần miếu. Quả cầu kim loại cực lớn đập xuyên qua nóc nhà, sau đó tại thời điểm đến gần mặt đất nó liền nổ tung. Trong gian phòng bị quả cầu kim loại cầu đập trúng, nhất thời tràn ngập các mảnh kim loại, những âm thanh nổ mạnh cũng đủ để giết chết người bình thường. Quả cầu kim loại nổ mạnh, ở giữa lộ ra một cái chùy kim loại công kích vuông góc về phía mặt đất cắm thật sâu vào trong mặt đất. Đắc thủ, luyện khí sĩ trên hai chiếc chiến hạm cỡ trung tương đối hưng phấn. Đây là lần đầu tiên bọn họ chấp hành nhiệm vụ như vậy, cũng tương đối mới mẻ. Sau khi đắc thủ, bọn họ lập tức phát động chiến hạm, lui lại về phía phi xà hạm. Loại chiến hạm cỡ trung này, bản thân nó dựa vào trận pháp phòng ngự ngũ hành, không so sánh được với tấm lá chắn thứ nguyên. Một khi bị đánh rơi, bọn họ chỉ có lực lượng cảnh giới trúc cơ, ở dưới sự bao vây tấn công của kẻ địch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ ở phía sau đoạn hậu. Mấy kẻ địch cảnh giới trúc cơ bay lên trên cửa địa ngục, nhìn thấy được trên chiến hạm di chuyển trên không trung lóe lên phù văn ánh sáng rực rỡ, cũng không có tâm tình truy kích. Trên mặt đất tín đồ trong thần miếu tử thương không nhiều lắm. Nhưng thần miếu bị phá hủy mất mấy gian phòng, khiến cho tín đồ của tà thần rất căm tức. Bọn họ cũng không biết, 12 chiếc thanh long hạm đã lặng lẽ tới gần. Mà tinh pháo trên thanh long hạm tất cả tràn ngập năng lượng, đang dựa vào chùy kim loại phát ra tin tức điều chỉnh tọa độ. Địa ngục đảo có lĩnh vực bảo vệ, công kích tầm xa căn bản là vô hiệu. Chỉ ít không có cách nào đánh trúng mục tiêu. Tô Kính chế tạo ra loại chùy kim loại này chính là sử dụng cung cấp dẫn dắt cho ma tinh pháo và đại pháo ngũ hành. Ở dưới sự cải tạo của Tô Kính, ma tinh pháo lấy tư thế ném bắn, đạn năng lượng xuyên vào trong thần miếu ầm ầm nổ tung. 12 chiếc thanh long hạm, mỗi một chiếc thanh long hạm lại được trang bị 4 khẩu ma tinh pháo. Thứ này bắn ra, so sánh về giá cả không bằng mũi tên địa long cỡ lớn. Chỉ là góc bắn, độ cao ném bắn và phạm vi công kích của ma tinh pháo không có đầy đủ bằng mũi tên địa long. Dưới trang bị dẫn đường, ma tinh pháo vẫn có năng lực công kích chính xác ban đầu. Trong nháy mắt hai tòa thần miếu gặp công kích mang tính hủy diệt. Trong thần miếu, mục tiêu dưới cảnh giới trúc cơ hoàn toàn bị tiêu diệt. Bởi vì thiếu kiến thức thông thường, chính là thần thuật sư và chiến sĩ cảnh giới trúc cơ cũng bị ma tinh pháo này bắn cho gần chết. Mộ Ngân Mâu gần như không ngừng nghỉ, lại mệnh lệnh cho hạm đội tấn công hải cảng. Trong hải cảng vẫn có lĩnh vực phòng hộ nhưng không có thần miếu. Lĩnh vực này đã bị suy yếu tới cực điểm, thanh long hạm loại nhỏ và tàu chiến bọc thép áp chế ở bên ngoài hải cảng. Trong bầu trời, chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ trung cũng bắt đầu công kích. Lần này, chính là sử dụng phù tiễn liên hoàn để tiến hành công kích. Trình độ rõ ràng, trừ khi dưới tình huống cần thiết quân đội của Mộ Ngân Mâu đã có thể làm được sử dụng tiêu hao nhỏ nhất tạo ra hiệu quả lớn nhất. Ma tinh pháo phá hủy thần miếu là không có cách nào khống chế tổn. gocchuyenaudio.com, hao, sau đó tất cả hai khẩu ma tinh pháo loại nhỏ trên thanh long hạm cũng chỉ tiến hành hai đợt luân phiên công kích đối với chiến hạm hình thể hơi lớn của kẻ địch. Sau đó hải nê thu nhân lúc hỗn loạn lẻn vào hải cảng ở dưới nước phóng ra mũi tên thủy long. Loại này giống như loại cá, lặng lẽ phá hủy chiến hạm ở cửa địa ngục. Các chiến hạm ở cửa địa ngục đều có chiều dài khoảng chừng 20 trượng. Cái lớn nhất cũng chẳng qua là 40 trượng. Tất cả chiến hạm đều chú trọng tấn công. Ở gần địa ngục đảo vốn không có tồn tại gì có thể uy hiếp tới bọn họ. Lúc bình thường, chiến hạm ở cửa địa ngục chỉ là tới lui tuần tra ở gần đấy, căn bản cũng không có gặp được kẻ địch hung mãnh như vậy. Thành công, Mộ Ngân Mâu hưng phấn, dục Huyền Vũ hạm tiến vào hải cảng, nhanh chóng bố trí binh sĩ tập trung ở hải cảng. Trong bầu trời, hai chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ lớn với chiều dài đạt được 60 trượng, nhanh chóng hạ xuống gò đất. 20 chiếc chiến xa và xa binh đi ra, 4 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ trung đưa một nửa của doanh công binh 500 người lên cảng, bắt đầu xây dựng trận địa để tránh bị kẻ địch xung phong ngược tạo thành tổn thất không cần thiết. 20 chiếc chiến xa tiến về phía trước, phong tỏa thông đạo ở trên lục địa. Trên chiến xa tên nỏ phát ra, bắn chết hơn 100 kỵ binh xông tới. Bộ binh ở phía sau kỵ binh nhìn thấy được tình thế không tốt, trực tiếp lui về phía trung tâm của cửa địa ngục. Thời điểm doanh công binh bố trí trận địa đơn giản, 500 người cũng hạ xuống, nhanh chóng lắp ráp chiến xa. Phần lớn địa hình của cửa địa ngục không thích hợp cho chiến xa thông hành. Chỉ có điều vị trí từ hải cảng đến thần miếu có đường lớn rộng rãi. Thần miếu bị hủy, những nhà kho gần đấy lại không bị phá hủy. Mộ Ngân Mâu phải nhanh chóng chiếm lĩnh nhà kho. Nếu không, để cho kẻ địch lấy ra quá nhiều khí giới, tổn thất tăng lên, sẽ không có lời. Tô Kính nhìn thấy liền vò đầu. Mộ Ngân Mâu công kích theo sách vở. Vấn đề duy nhất chính là, đối mặt với kẻ địch yếu ớt như vậy, nàng vận dụng lực lượng quá lớn. Đương nhiên, từ trên phương diện chiến lược ban đầu, làm như vậy cũng không sai. Nhưng từ trên phương diện chiến thuật hoàn toàn có thể chỉ cần phá hủy một thần miếu trong đó chiếm lĩnh một hòn đảo của cửa địa ngục trận pháp trên một hòn đảo nhỏ khác tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Hai hòn đảo gần như vậy, người trên hòn đảo này căn bản không trấn thủ được. Sách lược và phương pháp tác chiến của Mộ Ngân Mâu tiêu hao hơn so với mình dự tính gấp hơn 4 lần. Chiến dịch phạm vi nhỏ thì không sao. Nếu như là chiến tranh phạm vi lớn, cũng đánh như vậy, phần lớn thời gian, giá trị đất đai ngươi chiếm lĩnh còn không có đáng giá để ngươi tổn hao nguồn sinh lực như vậy. Lập tức Tô Kính nghĩ đến, so với Đường Hà, Mộ Ngân Mâu hiển nhiên càng nhiều người hơn. Bệnh Thiên Quân đầu tư không ít ở trên người nàng. Đối với Mộ Ngân Mâu mà nói, loại tổn hao này, nhất định là ở bên trong phạm vi chịu đựng. Cách chương.